2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 57. Rõ ràng có điểm gì đó lạ thường, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn nghĩ mãi không ra. Mặt khác, vì cả cậu và Tống Khinh La đều lặng thinh, nên bầu không khí giữa hai người càng thêm kỳ quặc. Họ vốn gần nhau trong gang tấc, chỉ cần ngẩng lên thôi là chóp mũi của cậu sẽ sượt qua mặt anh. Mà này, Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Sao thế? Có phải chúng ta đứng gần nhau quá rồi không? Vừa dứt lời, cậu đã bị anh nhìn chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho đầu óc cậu trống rỗng. Giọng cậu càng lúc càng lý nhí, cuối cùng thỏ thẻ đến mức chỉ như tiếng mũi vo ve. Cậu có thể đứng xa ra một chút được không? Chính cậu cũng cảm thấy giọng điệu này của mình chẳng có sức thuyết phục tí nào cả. Rõ ràng người đang có vẻ hùng hổ lấn át người khác là Tống Khinh La. Song cũng chính vì khí thế của anh quá mãnh liệt, nên Lâm Bán Hạ có ảo giác mình mới là người bị đuối lý. Tống Khinh La vẫn đứng yên, vẻ mặt vô cảm, thản nhiên đáp. Gần lắm à, tôi thấy bình thường mà. Lâm Bán Hạ kinh ngạc trợn tròn mắt. Dáng vẻ hốt hoảng của cậu khiến cho anh thấy thích thú. Song không muốn làm khó nhóc con này thêm nữa, nên anh lùi về sau một bước, kẻ nói gì đó. Lâm Bán Hạ không nghe rõ, nhưng cứ cảm thấy như mình vừa bị trêu chọc. Cậu cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Tôi về trước đây. Đi đi. Cuối cùng Tống Khinh La cũng tha cho cậu. Lâm Bán Hạ vội vàng chạy đi, đến cầu thang đột nhiên ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đứng yên ở đó nhìn cậu. Cậu giật thót, chân lảo đảo suýt ngã. May mà kịp chống tay vào vách tường bên cạnh. Cậu chạy một mạch xuống cầu thang, vất vả lắm mới về đến phòng học, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Không biết Lý Tô đã về lớp từ khi nào, anh ta ghé đến trêu chọc. Ồ, mặt đỏ như gất thế kia, cậu ra ngoài gặp cô em xinh đẹp nào đó. Lâm Bán Hạ hoảng hốt phản bác. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Ôi chà, anh ta lại càng trêu tợn. Bị tôi nói trúng tim đen rồi, phải không? Sự hứng thú của anh ta lập tức tăng vọt, vẻ mặt hóng hết như muốn moi ra chân tướng cho bằng được mới thôi. Cuối cùng, bạn cùng bàn của cậu không nhìn nổi nữa, đành giải thích hộ. Lý Tô, cậu vừa phải thôi, đừng có trêu Lâm Bán Hạ nữa. Là Tống Khinh La gọi cậu ấy ra ngoài, làm gì có cô em xinh đẹp nào chứ? Lý Tô kinh ngạc. Tống Khinh La hả? Cậu ta gọi cậu ra ngoài hả? Lâm Bán Hạ cho rằng, nếu là thế thì anh ta sẽ buông tha cho mình, bèn gật đầu. Nào ngờ, cái tên điếc không sợ súng này lại càng phấn khích. Ôi trời ơi, sao cậu lại quen biết cậu ta vậy? Hai người nói gì với nhau đó? Lâm Bán Hạ như muốn phát điên. Cậu ấy bảo, nếu cậu còn quấy rầy tôi nữa thì sẽ đánh cậu đó. Cậu vốn chỉ mạnh miệng vậy thôi. Nào ngờ Lý Tô lập tức im như thóc, lẩm bẩm mắng mấy tiếng, cái đồ nhỏ nhen. Lâm Bán Hạ còn đang ngạc nhiên không hiểu ra sao, thì bạn cùng bàn cười nói. Trước đây tên này từng bị Tống Khinh La dạy cho một bài học đó. Ồ, hóa ra là thế. Trong phút chốc, cậu liền hiểu ra. Bạn cùng bàn thắc mắc. Cậu không biết chuyện này hả? Tôi chưa nghe nói bao giờ. Có thể là vì cậu chú tâm học hành quá thôi. Cậu ta nghĩ ngợi, trong đầu chỉ tìm ra được mỗi lý do không mấy thuyết phục này. Cậu tò mò. Mấy chuyện này cậu đều biết hả? Xảy ra từ bao giờ thế? Từ hồi lớp 10, dĩ nhiên là ai cũng biết. Không chỉ trong lớp đâu, mà cả trường đều biết á. Lâm Bán Hạ ồ một tiếng, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ hoài nghi. Cậu không nhớ gì về việc bạn cùng bàn vừa kể. Nói một cách chính xác là, cậu chẳng có ấn tượng gì với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Thậm chí nhìn quanh một lượt, cậu còn cảm thấy bạn cùng lớp hơi xa lạ. Có mấy người cậu còn chẳng biết tên. Người duy nhất mà cậu có ấn tượng chính là Lý Tô lúc nào cũng tìm cậu trò chuyện. Thật ra cậu đã có cảm giác này từ trước, nhưng có lẽ vì chuyện xảy ra mấy hôm nay nên cảm giác đó lại càng thêm rõ rệt. Hơn 9 giờ, học sinh ngoại trú đã hết giờ tự học buổi tối. Ai nấy lần lượt rời khỏi lớp. Trong lớp thoát cái đã trống trải hẳn đi. Lâm Bán Hạ đang cúi đầu đọc sách, không để ý đến tình hình xung quanh. Tới khi ngẩng đầu lên thì trong phòng học đã vắng hoe. Đúng lúc cậu muốn đi vệ sinh, bèn đặt sách xuống định đi giải quyết nỗi buồn. Lúc ngang qua hành lang, cậu chợt phát hiện trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa này đến khá đột ngột. Rõ ràng ban nãy, ánh trăng còn sáng vằng vặc, thế mà giờ đây cả thế giới đã bị bóng tối bao trùm. Dưới ánh đèn hành lang lờ mờ, Lâm Bán Hạ chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh. Ở đó không bật đèn, chỉ có một cửa buồng đang đóng. Xung quanh tối đen như mực. Lâm Bán Hạ giải quyết xong, đang cúi đầu rửa tay thì có người cất tiếng hỏi. Có ai không? Cậu cho là bạn học nào đó bèn hỏi lại. Sao thế? Người kia nhờ vả. Có thể đến đây giúp tôi không? Ý nghĩ đầu tiên xảy ra trong đầu cậu chính là người này không mang giấy. cậu sờ vào túi mình rồi đáp. Tôi cũng không mang giấy, để tôi đi lấy giúp cho cậu. Không phải vậy, tôi không xuống được, cậu giúp tôi với. Lâm Bán Hạc không hiểu ra sao. Không xuống được ư? Cậu chạy đi đâu mà lại không xuống được vậy? Cậu mau đến giúp tôi đi, tôi thực sự không xuống được. Nghe vậy cậu đành đi đến cửa buồng vệ sinh đóng kín, khẽ gõ. Cậu đang ở bên trong hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu mở cửa ra đi. Người kia không trả lời, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu xin giúp đỡ. Ban đầu giọng cậu ta có vẻ cầu khẩn, nhưng càng về sau càng trở nên điên cuồng, cuối cùng thì the thé, khàn đặc, nghe hết sức hãi hùng. Lâm Bán Hạng ngây người, thầm nghĩ chẳng lẽ người này gặp phải tai nạn kinh khủng nào đó. Bèn ngồi xổm xuống muốn nhìn qua khe hở bên dưới xem ở bên trong có chuyện gì. Ai ngờ vừa ngồi xổm xuống, cậu lập tức nín bặt. Bởi dưới luồng sáng mờ ảo, cậu vẫn có thể thấy rõ ràng trong buồng vệ sinh hoàn toàn không có một bóng người. Tuy nhiên âm thanh cầu cứu chói tai kia vẫn vang vọng thảm thiết, thậm chí còn kèm theo tiếng thút thít thê lương. Lâm Bách Hạ chần chừ lùi về sau vài bước, liếc nhìn buồng vệ sinh kia rồi quyết định ra ngoài tìm người giúp đỡ. Giờ này đã quá muộn, thầy cô đều đã về hết rồi, trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh. Cậu nhìn lướt một vòng, bắt gặp Lý Tô ngồi ở trong góc, bèn gọi. Ê, Lý Tô! Lý Tô ngẩng đầu nhìn cậu. Sao thế? Cậu ra đây một lát đi. Chuyện gì thế? Anh ta đi đến trước mặt Lâm Bán Hạ. Hiếm thấy cậu chủ động gọi tôi đó. Cậu đừng có nói nhảm, tôi thật sự có việc cần mới gọi cậu. Sao á? Hình như trong nhà vệ sinh có người cầu cứu, đi với tôi xem thử được không? Lý Tô hoài nghi. Cầu cứu hả? Lẽ nào cậu ta rơi vào bồn cầu hả? Lâm Bán Hạ không dám gạch bừa với kiểu hài hước không đúng lúc này của anh ta. Nhưng dù sao, cậu cũng có việc nhờ vả, nên không thể thẳng thừng phê bình, đành tỏ vẻ bất lực. Di động của cậu có đèn pin không? Đèn nhà vệ sinh bị hỏng rồi, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả. Có chứ, Lý Tô cười hì hì. Hai người đi đến nhà vệ sinh, tiếng kêu cứu vừa rồi đã ngừng. Trong nhà vệ sinh chật hẹp giờ chỉ còn bóng tối và sự yên ắng bao phủ. Lý Tô dừng bước ở cửa, do dự hô to. Có ai không? Không ai lên tiếng. Hình như không có ai. Anh ta quay đầu nhìn cậu. Lâm Bán Hạ sốt ruột. Sao cậu lại nhìn tôi? Đi vào đi. Đi vào làm gì? Chẳng phải bên trong không có ai hay sao? Lâm Bán Hạ chỉ vào buồng vệ sinh đang đóng chặt ở trong góc. Người ta đang ở trong đó. Thấy anh ta cứ nấn ná mãi không chịu cất bước, cậu hoài nghi hỏi. Bộ cậu sợ hả? Anh ta bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn lớn tiếng phản bác. Sợ gì mà sợ? Lý Tô tôi chả sợ cái gì ở trên đời này cả. Vậy thì cậu đi vào đi. Lý Tô á khẩu. Tuy nói không sợ, nhưng anh ta lại bước vào nhà vệ sinh với tốc độ rùa bò, vẻ mặt miễn cưỡng không sao che giấu được. Lâm Bán Hạ bảo Lý Tô bật đèn pin lên, anh ta vùng vằng hồi lâu mới chịu bật. Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa. Cậu đưa di động đây để tôi xem thử. Nếu cậu sợ, thì ra cửa chờ đi. Nào ngờ vừa nghe thấy câu này, Lý Tô thẹn quá hóa giận. Lâm Bán Hạ, cậu đừng có mà khinh thường người khác nha. Tôi là người như thế nào cậu còn không biết hả? Sợ hả? Dù hôm nay ma quỷ có hiện hồn, tôi cũng phải nhấn đầu nó vào bồn cầu 10 phút mới hả dạ. Anh ta vừa nói vừa giơ di động lên, ngồi xổm xuống nhìn vào buồng vệ sinh. Sau khi quan sát chốc lát, anh ta nghi ngờ hỏi. Hình như bên trong chẳng có ai. Cậu có chắc tiếng nói đó vọng ra từ đây không? Chắc mà. Lý Tô đảo mắt. Để tôi mở cửa. Lâm Bán Hạ đang định hỏi anh ta mở cửa như thế nào, thì Lý Tô đã đạp thẳng vào cửa buồng vệ sinh. Cánh cửa mong manh kia lập tức biến dạng. Anh ta không quên dặn dò cậu. Giáo viên mà có hỏi thì cậu tuyệt đối không được khai là do tôi đạp đó nha. Cánh cửa phát ra tiếng kẽo kẹt, trông như sắp đổ sập đến nơi. Lý Tô vẫn luôn đinh ninh rằng bên trong không có người, đang để chế nhạo Lâm Bán Hạ thành hồn nát phần tính. Nào ngờ, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau cánh cửa, anh ta lập tức hóa đá. Đúng như cậu nói, phía sau cánh cửa quả thật có người, chỉ là không phải người sống. Cổ người đó bị treo lủng lẳng trên sợi dây thừng buộc vào đường ống nước, đầu lưỡi thè ra thật là dài, vẻ mặt biến dạng trong cực kỳ khủng khiếp, trên người mặc đồng phục của trường họ. Thoáng chốc, Lý Tô đã hiểu ra vì sao ban nãy anh ta không nhìn thấy chân của người này. Chân cậu ta lơ lửng trên không, cách mặt đất mấy chục cm. Nếu ngồi xổm sẽ không tài nào nhìn thấy được. Lý Tô dịch lùi về sau vài bước, đến khi lưng chạm vào vách tường mới dừng lại. Mặt mày anh ta trắng bệch, giọng la cả đi. Chết, chết tiệt, việc này là sao? Lâm Bán Hạ đứng trước mặt Lý Tô, nhớ lại câu nói ban nãy mà mình nghe được. Tôi không xuống được, cậu giúp tôi đi. Giờ khắc này cậu mới hiểu được hàm nghĩa của nó. Sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Lý Tô ở đằng sau luôn miệng chửi thề, dường như muốn dùng lời lẽ thô tục để trấn an nội tâm dậy sóng. Anh ta kéo tay Lâm Bán Hạ, khóc dở méo dở nói, Lâm Bến Hạ, cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Ra ngoài báo cảnh sát đi. Bây giờ cậu mới bừng tỉnh. Ờ nhé. Lý Tô như sắp phát điên đến nơi. Anh ta cho rằng mình rất gan dạ. Xong đến khi thật sự nhìn thấy người chết, anh ta mới biết lá gan của mình nhỏ đến nhường nào. Ấy vậy mà từ đầu đến giờ, cái tên Lâm Bán Hạ gầy tông gầy teo này lại cứ trơ trơ, cũng chẳng thốt ra lời nào. Lý Tô còn tưởng cậu đã bị dọa đến ngu cả người. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta vội vàng gọi 110, sau đó bủn rủn, ngồi thộp xuống trước cửa chứ không dám vào nữa. Anh ta liếc nhìn Lâm Bán Hạ đứng ở bên cạnh, phát hiện cậu đang ngẩn người. Cậu nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, sao cậu ta lại ở trên đó được nhỉ? Vừa rồi chúng ta không hề nhìn thấy dưới trên cậu ta có chiếc ghế nào, đúng không? Lý Tô sửng sốt. Ờ, đúng vậy ha, dưới sàn không có gì, không có bất cứ thứ gì để dẫm chân lên cả. Thế nên, là sao cậu ta treo mình lên đó được? Lâm Bán Hạ quá đổi khó hiểu. Cậu còn có tâm trạng nghĩ về vấn đề này cơ à? Bái phục, bái phục. Vậy tôi phải nghĩ cái gì? Lý Tô nghẹn họng. Anh ta không tài nào trả lời được câu hỏi của cậu. Không bao lâu sau, cảnh sát đã có mặt. Giáo viên chủ nhiệm lớp họ cũng đi cùng. Thoáng thấy Lý Tô, thầy đã cao giọng khiển trách. Nào là sao muộn như vậy mà anh ta còn chưa về nhà? Cuối cùng gặp phải chuyện như thế này, chẳng phải rảnh rỗi xin nông nổi thì là gì? Thế mà vừa thấy Lâm Bán Hạ đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, giọng thầy lập tức dịu hẳn đi. Còn ân cần hỏi han cậu có sợ không? Sau đó vỗ về an ủi hồi lâu. Lý Tô không cam lòng, cằn nhằn. Ông thầy này đúng là lớn tuổi mờ mắt mà, không nhìn ra ai mới là người thật sự bị dọa sợ sao? Lâm Bán Hạ liếc nhìn anh ta. Chẳng phải cậu nói mình không sợ sao? Lý Tô hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Ý tôi là ông ấy nên an ủi cậu nhiều hơn một chút, kẻo sau này cậu lại bị ám ảnh tâm lý, ảnh hưởng đến việc học á. Thấy Lý Tô sợ chết khiếp, nhưng vẫn cứ cố to mồm, cậu bỗng phì cười, đỡ ác cảm với anh ta hẳn. Lý Tô tức giận nói, cậu còn cười được à? Nụ cười trên môi Lâm Bán Hạ lại càng tươi hơn. Sắc trời đã tối đen, Lý Tô thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà. Cậu đang định dặn dò anh ta chú ý an toàn, thì thấy cậu học sinh người nước ngoài từng đi cùng với Lý Tô đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào. Cậu ta rất cao to, đứng tựa vào cửa trông hệt như một người đàn ông trưởng thành. Lâm Bán Hạ tốt bụng nhắc nhở. Ê, bạn cậu đến rồi kìa. Lý Tô lườm người kia, khinh thường đáp. Hừ, cậu ta không phải là bạn tôi. Hả? Thế tại sao hai người lại thường đi chung với nhau? Anh ta nghiến răng. Cứ đi với nhau thì là bạn thân nè. Vậy hai chúng ta cũng là bạn thân đó. Lâm Bán Hạ cứng họng. Thôi, nói cho cậu biết cũng chẳng sao. Tâm trạng của Lý Tô có vẻ không được vui cho lắm. Cái tên Lý Nghiệp này là do bố tôi đưa về từ nước ngoài. Cậu ta là con trai của mẹ kế, cũng chính là đứa em trai không cùng huyết thống của tôi. Lúc nói hai chữ em trai, anh ta gần như rít qua kẽ răng. Cũng chẳng biết rốt cuộc với hai người bọn họ có chuyện gì mà anh ta lại có thái độ ghét bỏ đến như vậy. Tuy nhiên đây là chuyện nhà người ta, Lâm Bán Hạ không tiện hỏi đến. Dứt lời, Lý Tô khoát tay với cậu rồi đeo cặp đi ra cửa. Lý Nghiệp lầm lũi bước theo sau. Lâm Bán Hạ cũng thu dọn sách vở rồi về ký túc xá. Lúc về đến nơi đã khá muộn, cậu vội vàng rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, vụ việc học sinh tử vong trong nhà vệ sinh nam được lan truyền khiến cả trường xôn xao. Nguyên nhân phổ biến nhất chính là áp lực học tập quá lớn. Có người nói cậu ta bị người mình thích từ chối tình cảm nên bị sốc nặng. Dĩ nhiên còn có một vài tin đồn vỉa hè bảo rằng cậu ta bị ma ám. Suốt buổi sáng, cả lớp Lâm Bán Hạ nhao nhao bàn tán. Cậu ta là một trong những người đầu tiên phát hiện ra thi thể. Các bạn cùng lớp không dám quấy rầy Lý Tô, bèn chạy qua chỗ cậu để dò hỏi. Cuối cùng, Lâm Bán Hạ không chịu được nữa, nhân giờ cơm trưa chạy ra khỏi lớp xả hơi. Chi phí sinh hoạt của cậu rất ít ỏi, ngày thường cũng chỉ ăn suất cơm rẻ nhất trong căng tin, 2 tệ được 3 món rau, mua thêm 1 tệ tiền cơm nữa là no. Lúc đang định đến ô cửa sổ gọi món như thường lệ, cổ áo cậu bỗng bị xách lên từ đằng sau. Ấm Khinh La cất tiếng hỏi, cậu đi đâu vậy? Lâm Bán Hạ kinh ngạc nhìn anh, vung phải phiếu cơm trên tay mình. Ăn trưa. Cậu định ăn gì? Cậu chỉ về phía ô cửa mình định đi đến. Môi anh khẽ mím lại, chẳng biết có phải Lâm Bán Hạ cả nghĩ hay không. Cậu cứ cảm thấy hình như anh không được vui cho lắm. Qua đây. Tống Khinh La dắt cậu đi ra phía sau. Tuy anh có vẻ mảnh khảnh, nhưng sức lực lại rất khỏe. Lâm Bán Hạ không tài nào vùng ra được, cứ thế bị kéo đi sành sạch như một bao gạo. Các bạn học xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Cậu sợ mình giãy giụa kịch liệt quá sẽ khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn, nên đành ngoan ngoãn để mặc anh xách mình về dãy lớp học. Cuối cùng, Tống Khinh La lôi Lâm Bán Hạ vào văn phòng, bảo cậu ngồi yên rồi đi ra ngoài. Lúc đi anh còn không quên khóa cửa lại. Lâm Bán Hạ thoáng sợ hãi, trong lòng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ, mình đang bị giam giữ đấy ư, rốt cuộc Tống Khinh La định làm gì? Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc hộp giữ nhiệt, anh đẩy nó đến trước mặt cậu, ra lệnh. Cậu ăn đi. Lâm Bánh Hạ ngơ ngác. Anh gì cơ? Còn anh gì được nữa? Trong lúc cậu còn chưa kịp hiểu gì hết, Tống Khinh La đã véo một cái vào mặt cậu, sau đó nhíu mày, chật một tiếng. Lâm Bánh Hạ lập tức cảm nhận được mình bị ghét bỏ, nhỏ giọng hỏi. Đây là phần cơm trưa của cậu à? Tôi ăn rồi, thì cậu ăn cái gì? Anh thản nhiên đáp. Ăn chung chứ sao? Vừa nói, anh vừa mổ hộp giữ nhiệt ra, bày phần thức ăn thịnh soạn bên trong lên bàn. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng lập tức ý thức được đây là hành động kém lịch sự. Đang định kết lời từ chối, thì Tống Khinh La đã gắp một miếng xúc xích to nhét vào miệng cậu. Lâm Bách Hạ tức thì cảm nhận được hương vị tươi ngon, mềm mại ngọt ngọt đặc biệt của xúc xích lan tỏa trên đầu lưỡi. Cả người cậu thoát cái mềm nhũn. Mắt trợn tròn như thế đã bị sự thơm ngon chưa từng được thưởng thức này dọa sợ. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Tống Khinh La nhíu mày. Cậu không thích à? Lâm Bán Hạ lý nhí đáp. Thích. Ăn đi, cậu phải ăn cho nhiều vào. Dừng một lát, anh lại bổ sung. Còi cọc quá. Cậu muốn phản bác rằng mình cũng cao lớn lắm, nhưng nhìn chiều cao của Tống Khinh La rồi lại nhìn mình. Cậu lập tức ủ rũ. Ăn xong miếng đầu tiên, những miếng tiếp theo cũng tự nhiên hẳn. Cả hộp thức ăn đầy ắp vừa vặn cho hai người. Lâm Bán Hạ hiếm khi được ăn thức ăn ngon như thế này. Hồi bé, cậu chỉ cần được no bụng thôi là hạnh phúc lắm rồi. Sau khi lên cấp 2, hầu như cậu đều ăn ở căng tin. Theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên cậu được nếm món ngon như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mùi vị của chúng lại khiến cậu cảm thấy quá quen thuộc. Thế nên vừa ăn một lúc, hốc mắt cậu bỗng trở nên ẩm ướt một cách kỳ lạ. Tống Khinh La ăn khá ít, đến giữa chừng đã buông đũa. Nhìn cậu chằm chằm. Lâm Bán Hạ còn đang vùi đầu ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người trước mặt có gì khác thường. Bình thường cậu chỉ ăn ở căng tin à? Anh hỏi. Đúng vậy, cậu thành thật đáp. Thức ăn ở căng tin cũng ổn mà, vừa rẻ vừa sạch. Một tháng cậu tiêu hết bao nhiêu tiền? Có lẽ chữ tiền chính là kiếp nạn đời này của Lâm Bán Hạ. Vừa mới nghe thấy nó, cậu đã lập tức hốt hoảng. Tính toán sơ sơ, rồi ấm ư đáp. Hơn 100 tệ. Mỗi sáng ăn bánh bao chay 5 xu, bữa trưa ăn cơm 3 tệ. Buổi tối ăn bánh bao 5 xu hoặc bát mì 1 tệ. Một ngày chỉ tiêu khoảng 4-5 tệ. Một tháng cộng lại tầm hơn 100 tệ. Với các chi tiêu tiết kiệm như thế, về cơ bản học bổng đã đủ cho cậu chi trả sinh hoạt phí. Có điều cậu phải tự nỗ lực xoay sở học phí bằng cách làm thêm ở quán ăn mỗi dịp nghỉ hè hoặc nghỉ đông. Tóm lại, tuy cuộc sống khốn khó, nhưng cậu vẫn có thể lo liệu được. Tống Khinh La sầm mặt. Lâm Bán Hạ cũng không hiểu vẻ mặt này của anh là sao. Bèn dè dặt đặt đũa xuống. Khẽ hỏi, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tống Khinh La hỏi ngược lại. Cậu đoán xem. Sao Lâm Bách Hạ có thể đoán ra được chứ? Mấy ngày trước họ vốn chỉ là người dân, giờ anh lại đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy, dĩ nhiên cậu có chút ngượng ngùng rồi. Thậm chí bắt đầu ngờ vực có phải Tống Khinh La có mục đích thầm kín nào đó hay không? Có điều một học sinh nghèo như cậu thì có gì để mà lợi dụng chứ? Lâm Bách Hạ nghiêm túc đáp. Tôi không đoán ra. Đoán không ra thì thôi. Cứ coi như tôi tốt bụng đột xuất đi. Lâm Bách Hạ nghẹn lời. Cậu ăn tiếp đi, đừng để thừa, lãng phí lắm. Anh dục dã. Lâm Bách Hạ gật đầu, vui vẻ đánh chém tiếp. Trong lúc cậu đang ăn, Tống Khinh La hỏi thăm chuyện xảy ra tối qua. Cậu bèn kể lại chi tiết. Nghe xong, anh im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Lâm Bách Hạ, cậu có nằm mơ không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy cậu có tin rằng trong mơ cậu có thể gặp người mà cậu vốn không hề quen biết không? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.